Đường Vũ Lân vội ôm hành lý đi theo, Lưu Ngữ Tâm nhận ra nó, gọi, Đường Vũ Lân đúng không, chờ chút tí nữa đi theo ta. Cách chương.